Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1565, đệ 1564 chương Mộ Quan Ngoại Giao Ngộ. Hàn Diệu xong bọn họ cũng đều không hiểu trận pháp, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt như vậy, đều biết ra vấn đề. Tiểu sư muội, làm sao vậy? Tô Tiểu Tiểu hỏi. Tư Mã U Nguyệt thở dài, nói, nơi này phong thủy cùng lần trước cái kia không sai biệt lắm. Cũng là đại cát nơi, nhưng là bị người đổi thành đại hung nơi, có phải hay không còn có cái gì bất đồng? Khương Tuấn Huyền hỏi, nếu là cùng lần trước giống nhau, khí linh liền sẽ không cùng lần trước không giống nhau. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Lần này trận pháp bị cải biến quá, bỏ thêm lôi nguyên tố đi vào, hơn nữa cải biến dấu vết không lâu, ta tưởng hẳn là lần đó khí linh bị phát hiện sau mới sửa, cho nên những cái đó khí linh bị lôi điện đánh chết sau còn có thể trọng sinh, này đó lôi nguyên tố cũng không nhiều, chỉ là một chút gia tăng khí linh đối lôi nguyên tố thích ứng năng lực. Bất quá gặp được lợi hại một ít lôi điện nói, vẫn là có thể trực tiếp diệt không ngừng nàng tím cực thiên lôi. Nếu những người đó tu luyện công pháp đủ cao, cũng là có thể tiêu diệt khí linh. Nàng kêu ra rất nhiều xích phong, phân phó nói, các ngươi đi chung quanh nhìn xem, có thể hay không tìm được sư phó của ta bọn họ. Xích phong nhóm vỗ tiểu cánh bay đi. Chúng ta tiến lăng mộ nhìn xem monster. Tư Mã U Nguyệt đối mặt khác ba người nói, hảo, bọn họ đều là có dị hỏa, nếu không phải bảo hộ người khác, bọn họ có thể tại đây lăng mộ quay lại tự do. Khương Tuấn Huyền bọn họ là từng vào lăng mộ, cho nên thực mau tìm được rồi nhập khẩu. Đi vào, nhìn đến không phải khí linh, cũng không phải bảo tàng, mà là từng đống thi cốt. Toàn bộ lăng mộ đều bị máu tươi nhiễm hồng, rõ ràng biết phương diện này có nguy hiểm, vì được đến bảo tàng, cuối cùng vẫn là rơi vào kết cục này. Tư Mã U Nguyệt thở dài, đánh ra một đoàn ngọn lửa, đêm này đó thi thể toàn bộ tiêu thành cho tàn. Ngọn lửa cuối cùng trở lại nàng trong tay, đầy tay nhận không gian. Tô Tiểu Tiểu bọn họ nhìn đến nàng này động tác nhỏ, đều nhịn không được cười. Đừng nhìn nàng như vậy nhiều bảo bối, nhìn đến này đó vẫn là sẽ không bỏ qua. Vừa rồi còn nghiêm trang cảm khái những người này muốn tiền không muốn mạng đâu. Tư Mã U Nguyệt nhìn ra bọn họ ý tưởng, phất phất tay nhận không gian. Ta cùng bọn họ nhưng không giống nhau. Biết là vừa chết, ta chịu sẽ không tiến vào. Ta yêu tiền, càng ái mệnh, cái này ta trước thu. Quay đầu lại chúng ta lại phân. Hy vọng bên trong có chút thứ tốt, sư huynh ba người cũng chưa dị nghị. Đối với những người này đồ vật, các nàng cũng không như thế nào ham thích. Trừ phi là có bọn họ yêu cầu dược liệu. Chúng ta hướng trong đi nhìn xem monster, càng đi bên trong đi, mọi người càng là kỳ quái. Dọc theo đường đi trừ bỏ thi thể, bọn họ không có nhìn đến một kiện bảo bối, cũng không thấy được một con khí linh. Chẳng lẽ những cái đó ra hỏa biết không đối phó được chúng ta, cho nên đều ẩn nấp rồi. Hàn Diệu xong suy đoán, rất có khả năng. Nếu này đó đều từ người khống chế, kia hẳn là biết tiểu sư muội là chúng nó khắc tinh. Tô Tiểu Tiểu cảm thấy này khả năng tính rất lớn. Xem ra lần này là cha không đến cái gì. Chúng ta đây trở về đi, nếu vô dụng, vậy không hề lãng phí thời gian. Khương Tuấn Huyền bọn họ cũng là như vậy cho rằng. Chờ bọn họ rời đi phần mộ, Xích Phong truyền đến tin tức, nói có phong hành trình bọn họ rơi xuống, liền ở U Nguyệt chuẩn bị quá khứ thời điểm, không gian truyền đến dị động, Ngay sau đó không gian thông đạo mở ra, một đám người từ bên trong đi ra. Sư phó, Tư Mã U Nguyệt nhìn đến cầm đầu nam tử, cao hứng mà chạy qua đi, nhìn đến hắn trên người vết máu, bắt lấy cánh tay hắn hỏi, ngươi bị thương. Phong Hành Trình nhìn đến Tư Mã U Nguyệt như thế khẩn trương, vỗ vỗ tay nàng, nói, đây là người khác huyết, đây là có chuyện gì, không phải nói các ngươi có dị hỏa sao, như thế nào, thương chúng ta không phải khí linh, là khác thế lực, cùng chúng ta có thù oán, cho nên xuống tay tàn nhẫn một chút. Phong Hành Trình nói, đối phương nhân số đông đảo, cho nên chúng ta có điểm có hại, ít nhiều bọn họ mới đưa đối phương cấp diệt. Tư Mã U Nguyệt nhìn ra tới sau liền không mở miệng, người có chút kinh ngạc nói, các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Có một người Tư Mã U Nguyệt còn tính quen thuộc, là lúc trước cùng Hiên Khâu Hạc cùng đi thái cổ khu vực khai thác mỏ thị vệ. Chúng ta là phụng thiếu gia mệnh lệnh đi trước Tư Mã gia tiếp ngươi. Nghe nói ngươi đến nơi đây tới, cho nên liền tới đây. Không nghĩ tới ra tới liền vừa lúc nhìn đến sư phó của ngươi bọn họ bị nhốt. Lần trước ở thái cổ khu vực khai thác mỏ ít nhiều phong thiếu chủ cùng U Nguyệt tiểu thư, cho nên liền ra tay. Vị này chính là gia tộc một vị trưởng lão Hiên Khâu trong sáng, cũng là tới đón U Nguyệt tiểu thư, thị vệ nói. Ẩn tộc trưởng lão, nghĩ đến thực lực là không thấp, thuyết minh lần này ra tay cứu giúp hẳn là vị này trưởng lão. Đa tạ trong sáng trưởng lão ra tay tương trợ. Tư Mã U Nguyệt chiều kia trưởng lão hành lễ, U Nguyệt tiểu thư không cần khách khí, lần trước ta Hiên Khâu ra như vậy nhiều người đều là các ngươi cứu, ta này cũng coi như không thượng cái gì. Hiên Khâu trong sáng vẫy vẫy tay, hàm hậu mặt cười rộ lên có vẻ có chút hòa ái. Các ngươi như thế nào biết chúng ta ở chỗ này? Khương Tuấn Huyền đột nhiên mở miệng hỏi. Chúng ta tới đón U Nguyệt tiểu thư, tự nhiên là có biện pháp biết nàng ở nơi nào. Hiên Khâu trong sáng đáp. U Nguyệt tiểu thư, này 5 năm chi ước đã tới rồi, không biết ngươi có không cùng chúng ta đi. Chúng ta đi phía trước, thiếu gia công đạo, thời gian cấp bách, đã muộn, sợ tình huống có biến. Tư Mã U Nguyệt trong lòng một bẩm, tình huống có biến, là nói thần dược sao? Ta phải đi về cùng ta gia tộc người ta nói một chút mới có thể rời đi. Hảo, chúng ta đây liền cùng các ngươi cùng nhau trở về đi. Hiên Khâu trong sáng nói. Bọn họ một hàng trở về trong thành, ở Phong Hành Trình trước khi rời đi, Tư Mã U Nguyệt đem hắn đơn độc gọi vào một bên, dùng kết giới đem hai người bao vây lại. Sư phó, này khí linh sự tình các ngươi vẫn là không cần tham dự. Tư Mã U Nguyệt nói. Vì cái gì? Ta đi lăng mộ xem qua, những cái đó khí linh không sợ lôi thuộc tính linh lực, sau lưng lại có người thao túng, nếu không có khắc tinh, tham dự đến chuyện này quá nguy hiểm ẩn đi. Hơn nữa, lăng mộ không có bảo bối, cũng không có truyền thừa linh tinh, nói trắng ra là chính là cái thùng rỗng. Tư Mã U Nguyệt nói. Phong Hành Trình hai mắt híp lại. Tư Mã U Nguyệt dừng một chút, tiếp tục nói, khí linh hình thành phi một sớm một chiều, cho nên này sau lưng thao túng người tất nhiên không phải giống nhau thế lực. Ít nhất lịch sử thật lâu ra, như vậy thế lực thực lực khẳng định rất mạnh, ta sẽ dẫn người trở về. Phong Hành Trình nói, sư phó, ngươi lúc ấy vì cái gì sẽ dẫn người lại đây? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Là bởi vì có tin tức nói nơi này là đế quân chi mộ, có thần dược. Phong Hành Trình nói. Tư Mã U Nguyệt hô hấp căng thẳng. Đế quân giống nhau đều sẽ có một gốc cây thần dược. Nếu thật là đế quân chi mộ nói, kia hắn thần dược cũng nên ở lăng mộ. Khó trách sẽ có như vậy nhiều người chạy tới. Tin tức này đích xác cũng đủ hấp dẫn người. Tin tức này là giả. Ta đem toàn bộ lăng mộ đều xoay. Này cũng không phải đế quân chi mộ. Thuyết minh thần dược cũng là giả rồi, hơi ảo. Không biết này tin tức là ai thả ra. Làm như vậy mục đích lại là cái gì? Hết chương.